Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, Huyết Hà. Lâm Hiên tại rút ra quỷ vương này linh hồn sau khi. Quỷ vương này thân thể chính là chẳng khác nào cái trống rỗng. Hắn một bà bỏ vào thể nội thế giới trong. Chính là mang theo mọi người chuẩn bị ly khai. Tại đây đã không có gì làm đầu. Phải nói dường như khó tìm được thứ tốt. Muốn lấy được thứ tốt, liền được đi xuống mới được. Phía dưới nhiều như vậy quỷ vương, đối phó độ khó quá lớn, cho nên vẫn là ly khai tuyệt vời. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Lâm Hiên đối với Long Thần Đảo Chủ nói ra. Long Thần Đảo Chủ gật đầu một cái, đem chiếc thuyền kia ném ra. Trọng Tân rơi trong nước, mọi người cùng nhau nhảy tới. Trọng Tân hướng bên trong chạy tới. Lần này bọn họ liền an định rất nhiều. Chung quanh cũng không có gì khô lâu xuất hiện. Quỷ vương bị bắt hàng phục. Chúng nó tự nhiên không dám tiếp tục tiến lên đây. Thông qua cái này Minh Hà. Tiếp tục đi về phía trước. Chính là huyết hà. Từ huyết hà bắt đầu. Liền cần nguyên tố mảnh vụn. Không có nguyên tố mảnh vụn đi vào. Chắc chắn phải chết. Long Thần Đảo Chủ giải thích. Khu vực khác nhau. Thì có bất đồng hạn chế. Ít nhất đều có thể cho nhất một phần khu vực đi ra. Cho không có nguyên tố mảnh vụn người tu luyện đi vào thăm dò. Nếu chỉ có thể để cho có nguyên tố mảnh vụn đi vào. Cũng sẽ không có nhiều như vậy thi cốt. Hiển nhiên là không thế nào hợp lý. Rất nhanh, theo của bọn hắn đẩy mạnh. Trước mắt bắt đầu có màu đỏ vụ dâng lên. Đem cái này Minh Hà cho ngăn cách ra. Nhìn từ đằng xa chính là một nơi chẳng lành. Đương nhiên ở chỗ này không có một chỗ là bình thường. Toàn bộ thuộc về nơi chẳng lành. Không có chỗ nào là an toàn. Thì nhìn thực lực của chính mình cùng tính cảnh giác. Đem nguyên tố mảnh vụn lấy ra. Đặt ở nơi ngực. Nếu phóng tại thể nội thế giới trong. Hoặc là trong chữ vật giới chỉ. Là không có chỗ nào sai. Long Thần Đảo Chủ đã nói trước đem nguyên tố mảnh vụn lấy ra. Treo tại bộ ngực mình phía trên. Những người khác đều noi theo. Đem nguyên tố mảnh vụn cho đặt ở nơi ngực. Nhất đạo nhàn nhạt thải sắc quang vượng. Liên tiếp thả ra ngoài. Bao phủ chính bọn nó. Sau đó bọn họ liền lái vào cái này trong huyết hà. Mới vừa tiến vào mảnh này trong huyết vụ. Bọn họ cũng cảm giác một cổ năng lượng đặc thù chui qua đến. Bởi vì bọn họ trên thân lộ vẻ cái này nguyên tố mảnh vụn. Chỗ dĩ vô pháp tiếp tục xâm lấn đi vào. Đều bị cái này nguyên tố mảnh vụn cho bài trừ tại ngoại. Chợt đập vào mi mắt chính là một dòng sông máu. Bọn họ sở tại địa phương. Đều là một mảnh đỏ bừng. Phía dưới mảnh này sông. Xác thực đều là màu đỏ. Thoạt nhìn còn có mấy phần sành sạch cảm giác. Thật giống như là huyết dịch. Không, phải nói chính là huyết dịch. Hắn đều có thể nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Từ phía dưới phiêu thượng đến. Cảm giác được không gì sánh được chán ghét. Trừ cái đó ra, hai bên đều có bên bờ. Nhưng trên bờ như là bị tiên huyết cho thêm một lần. Phía trên vết máu chưa khô. Cũng không thiếu huyết dịch liên tiếp theo cái này bên bờ chảy vào giữa sông. Trở thành giữa sông một bộ phận. Thật quỷ dị địa phương. Trước đây ta có thể chưa từng tới. Ngôn tu thần tôn thấy như vậy một màn lúc. Đều bị rung động thật sâu. Trước hắn tuyển chọn địa phương cũng không phải hỏa chi pháp tác, mà là hắn pháp tác chi địa mới. Tuy nói kiến giải mới đồng dạng quỷ dị, nhưng không có tại đây quỷ dị như vậy, càng không có vào sâu như vậy. Chủ yếu là đội thuyền rất phá, thật sự là không cách nào tiến nhập càng sâu chỗ địa phương. Chỉ có thể ở tương đối bên ngoài khu vực hành động. Ngươi chưa từng tới rất bình thường, trải qua ta tra tìm nhiều năm như vậy. May mắn chiếc thuyền này, ta mới có thể tiến nhập càng nhiều khu vực, đổi thành phổ thông đội thuyền, căn bản không cách nào hành động quá lâu thời gian. Nói Long Thần Đảo Chủ lấy ra một chiếc thuyền, chỉ hướng mặt trước ném một cái, lúc này mới ra đi không bao lâu, liền nhanh chóng hủ hóa xuống, so với tại Minh Hà trong nhanh hơn hủ bại xuống, bất quá vẫn là có khả năng xem như cái ván cầu hành động. Bằng không Long Thần Đảo Chủ cũng sẽ không khiến bọn họ chuẩn bị nhiều một chút. Số lượng nhiều lên nói. Ít nhất có thể đủ bảo mệnh. Lâm Hiên quan sát một chút, triệu hồi ra cái pho tượng thả ra ngoài, mới vừa vặn bị hắn ném ra ngoài. Pho tượng kia thình thịch một tiếng, liền ở giữa không trung nổ lên, đang nổ trong nháy mắt. Hắn có thể tinh tường chứng kiến chung quanh có một cổ đặc thù lực lượng điên cuồng chui vào pho tượng trong cơ thể, do đó đem cho bạo nổ. Chỉ cần cùng loại có thể làm động đồ đạc, không đeo nguyên tố mảnh vụn nói, đều có thể bạo nổ. Long thần đảo chủ ở bên cạnh giải thích. Lâm Hiên cau mày, nghĩ sau đó mới lên tiếng. Ta cảm giác được một cổ rất cường lực lượng chui vào. Giả thiết có thể gánh nổi. Như vậy nguyên tố mảnh vụn tự nhiên là không cần. Hắn có thể đủ cùng pho tượng liên tiếp. Cho nên pho tượng không nổ tạc trước trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tất cả. Lời là nói như vậy. Nhưng ta muốn không ai dám thử nghiệm. Còn là mình mệnh quan trọng hơn. Long thần đảo chủ cũng không dám thử nghiệm. Tự nhiên đều có nguyên tố mảnh vụn. Liền không để ý tới việc này. Lâm Hiên gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía huyết sắc này trên bờ. Phía trên vắng vẻ. Cũng không có gì sinh vật ở phía trên. Giống như cái không người đảo. Chỉ là cái này không người đảo thoạt nhìn vạn phần quỷ dị. Phía trên liên tục không ngừng mạo hiểm huyết dịch đi ra. Khiến cho tâm thần người sợ hãi. Thông qua trước đó cái kia cổ hành giả ký ức. Hắn chỉ là hơi biết một chút. Cổ hành giả căn bản không có làm sao thăm dò qua tại đây. Bởi vì tại hài cốt mộ bên kia. Cũng đã chết tại đó. Mà không kịp tiếp tục dò xét tại đây. Chúng ta dừng lại. Chuẩn bị lên bờ. Lâm Hiên trầm giọng nói. Chuẩn bị đi lên. Long thần đảo chủ nhìn về phía huyết sắc này trên bờ. Nghi ngờ nói. Trước đó ta trải qua đi một điểm. Cảm giác rất là nguy hiểm. Nhất định phải đi tới sao? Là. Trước đó đạo kiêu oán linh. Theo ta câu thông qua. Bọn họ tại đây nơi nào đó. Phát hiện cái thạch bi. Phía trên có khắc tương ứng nội dung. Cơ bản phía trên nội dung là. Mở ra thiên môn. Cần quỷ vương. Huyết hồn. Tử hồn. Ba món đồ. Lâm Hiên trầm giọng nói. Mặc dù không biết phía sau hai người là thứ đồ gì, nhưng ta cũng nghĩ thế cùng nơi này có quan. Huyết hồn có khả năng ở chỗ này tìm được. Tử hồn sẽ là tại Tử Hà tìm được. Xuống một nơi. Có phải hay không Tử Hà? Là. Xuống một nơi. Chính là Tử Hà. Long thần đảo chủ trầm giọng nói. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải đi tới tại đây mới được. Là, ti nói không biết thiên môn là cái gì. Nhưng ta nghĩ chắc là cùng đi ra ngoài có quan hệ. Hoặc là cùng cái gì cấp độ sâu địa phương có quan hệ. Lâm Hiên đối với lần này cũng không rõ ràng. Lắm, nhưng từ cổ hành giả truyền lại trở lại ký ức. Chỉ có thể nói lẫn nhau trên thư nêu lên. Ít nhất tốt hơn tùy tiện xông loạn. Cái này có thể hay không giả bộ. Cự thú đảo chủ nhịn không được câu hỏi. Cái này sẽ không có giả. Tuyệt đối đảm bảo. Lâm Hiên thế nhưng cả kia cổ hành giả linh hồn ký ức cũng thôn phệ đi vào. Có lẽ cổ hành giả cho ký ức có khả năng giả. Nhưng linh hồn ký ức không có khả năng giả bộ. Dĩ nhiên đối với phó cuối cùng cho ký ức. Xác thực không phải giả. Cùng linh hồn trong trí nhớ không có nửa điểm khu bậc chúng ta đây hiện tại liền lên đi. Long thần đảo chủ nghĩ xuống. Không có phân vân quá lâu. Nếu cũng đi tới nơi này, chỉ có thể đi lên xem một chút. Nếu đến cuối cùng đi tới đến chết hà quan kiện khu vực, phát hiện thật đúng là thiếu khuyết mấy thứ này. Đó chính là liếc một chuyến. Số từ 1889 convert by King Killer. Hết chương.